Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thế Thân, chương 94, đây là cái gì phát dồ hổ lang chi từ. Lên đường, Trung Lộ cùng hạ bộ, mỹ nhân ngươi tưởng chơi nơi nào? Trên lầu tỉ muội thật là am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật. Ta đoán là Lục Thích ca ca, hi hi hi cho hắn chơi cho hắn chơi. Bảy thần có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền cho hắn chơi, làm nhanh lên, mọi người đều biết, game kinh dị mỹ nhân là nhất gay thẳng nam mơ siêu bảy thần. Bảy thần không phải nam nhân, bù si, đừng náo loạn, trừ bỏ này ba chữ Lục Thích không biết còn có thể nói cái gì. Thẩm mỹ nhân còn không có thông suốt thời điểm liền thường xuyên làm hắn không thể nề hà. Thông suốt sau có khi càng là làm hắn khó có thể chống đỡ. Liền giống như hiện tại, một câu chơi ca ca khiến cho hắn không biết như thế nào cho phải. Ca ca, này hai chữ, đại biểu hàm nghĩa nhưng quá nhiều. Hắn nhẫn đến vất vả, trên lưng tiểu hỗn đản nhưng thật ra một chút không thông cảm hắn. Còn dùng sức châm ngòi thổi gió. Trời biết từ đêm qua thấy thẩm mỹ nhân tắm rửa xong ăn mặc hắn áo sơ mi sau hắn trong lòng liền. Nghẹn một cổ tà hòa. Chính là hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu Lục Thích đảo cũng không tưởng thành tâm giấu giếm. Chỉ là cảm thấy ở phó bản thẳng thắn tâm ý. Vô luận thời gian vẫn là chuẩn bị đều có chút quá mức qua loa cùng hấp tấp. Tưởng chờ phó bản kết thúc trở lại trò chơi không gian lại cấp thẩm mỹ nhân một cái chính thức thổ. Lộ, cũng liền một đoạn này thời gian cấp thẩm mỹ nhân lãng. Nghĩ đến đây Lục Thích âm thầm điều chỉnh hô hấp, đem sao động cảm xúc một lần nữa áp xuống. Thẩm Thanh Thanh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Lục Thích phản ứng bình đạm còn hoài nghi có phải hay không chính mình cấp kích thích không đủ. Cân nhắc lại tưởng khác phương pháp, bị cõng đi ở nông thôn bờ ruộng thượng. Hắn hỏi, nếu có cơ hội, người để ý võng luyến sao? Rất rõ ràng hắn ở thử gì đó Lục Thích trả lời. Không ngại, Thẩm Thanh Thanh đôi mắt hơi lượng, nguyện ý tiếp thu bao lâu thời gian? Lục Thích, càng ngắn càng tốt Thẩm Thanh Thanh, ngoặc kép, nga khoát, ta cũng không biết chính mình khi nào có thể tu luyện ra thật thể a. Lục Thích cũng suy nghĩ vấn đề này, nếu không có trò chơi này. Hắn thậm chí không biết đi nơi nào tìm thẩm mỹ nhân. Vườn rau cây du mạch đồ ăn xanh mượt, Lục Thích cõng người theo sườn núi đi đến một chỗ tiểu rừng trúc biên. Mơ hồ nghe thấy có nói chuyện thanh truyền đến, Thẩm Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân cánh tay, làm Lục Thích đem hắn buông. Rừng trúc hạ là một mảnh quả bưởi lâm, thành thục quả bưởi bị hái xuống bán đi trong thành, trên đầu cành chỉ treo mấy viên vô lại tiểu quả. Hai cái nam nhân đứng ở quả bưởi lâm bên cạnh nói chuyện. Này hai cái nam nhân một cái ăn mặc mộc mạc, vừa thấy liền biết là địa phương thôn dân, một cái khác trang điểm thời thượng, tựa hồ là người bên ngoài, trang điểm cùng nơi này không hợp nhau, lại là người bên ngoài, lúc này sẽ đến nơi này chỉ có người chơi, tên này chọn nhiễm vài sợi tóc đỏ người chơi nói, đồng hương, ta đến các ngươi thôn tới tìm cá nhân. Ngươi xem nhà ngươi có thuận tiện hay không ta ở nhờ mấy ngày. Yên tâm, không bạch trụ ngươi, ta cấp tiền thuê, khiêng cái quốc nguyên bản muốn một ngụm từ chối thôn dân trần chờ hạ. Không phải không cho ngươi trụ, chỉ sợ ngươi đã biết chúng ta tình huống nơi này không muốn trụ. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích. Liếc nhau, nín thở ngưng thần nghe phía dưới hai người nói chuyện, nga, nói như thế nào? Người chơi một chút đánh lên tinh thần, thôn dân không gạt hắn, biểu tình có chút bi ai. Việc này không có gì hảo giấu, người tùy tiện thượng nhà ai đều có thể nghe được. Chúng ta thôn kêu Bạch Thạch thôn, bởi vì thờ phụng một vị kêu Bạch Thạch lang quân thần tượng được gọi là. Quá hai ngày là Bạch Thạch lang quân sinh nhật, người nếu là không sợ liền trụ hạ đi, cái này sinh nhật chỉ cho phép thôn dân tham gia. Không phải. Thì thật không quan hệ người cái gì đều không cần chuẩn bị. Hai ngày này đóng cửa sinh hoạt, thiếu ra cửa là được thôn dân nói. Ta là trong nhà điền đến bổ phí, bằng không ai nguyện ý ra cửa. A, người chơi có chút do dự hỏi, vì vì cái gì không thể ra cửa. Bạch Thạch Lang Quân sinh nhật, hắn sẽ ra tới thu tế phẩm, thôn dân thật sâu thở dài. Ta muốn đi trước vội, người nếu là nguyện ý trụ liền ở chỗ này chờ ta. Hoặc là đi thôn đầu, lão bà của ta hài tử ở nhà, hắn cấp chỉ một phương hướng. Nơi đó có đống nhà cũ, người nếu là thấy, tuyệt đối không thể đi vào. Thôn dân nói xong liền khiêng cái cuốc đi rồi. Người chơi đề thanh hỏi, nơi đó có cái gì? Hai chữ xa xa truyền đến, tế phẩm mơ siêu thẩm thanh thành quay đầu nhìn về phía Lục Thích. Miệng trương đến lão viên, không tiếng động nói, nữ nhân kia, Lục Thích giơ tay vuốt ve hắn cằm cùng môi. Đi xuống đi, hắn phát hiện chúng ta, nguyên bản tưởng nghi ngờ đối phương vì cái gì sờ hắn thẩm thanh thành. Kinh ngạc, khi nào phát hiện? Hắn bị nắm đi ra rừng trúc, đi đến quả bưởi lâm biên, tên kia chọn nhiễm vài sợi tóc đỏ nam người chơi thấy bọn họ quả nhiên một chút cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhìn nhiều vài lần hai người nắm tay, ta là Hồng Mao, hai vị như thế nào xưng hô, người chơi nói, hắn dáng người mảnh khảnh, nhìn không đến 30 tuổi, trên người có cổ người đọc sách khí chất, nha, cùng hắn một cái con đường. Thẩm Thanh Thành gương mặt tươi cười nghênh người, hắn kêu Lục Anh Hùng, ta kêu Thẩm Mỹ Nhân, tự xưng Hồng Mao người chơi Liêu Liêu Hồng Mao. Cái này động tác một chút liền phá hủy hắn trên người người đọc sách khí chất. Anh Hùng xứng Mỹ Nhân, thật tinh mắt tương đương, Thẩm Thanh Thành nâng nâng cằm mơ siêu Hồng Mao cười. Nhìn về phía Lục Thích, hắn thực đáng yêu, các người đã sớm nhận thức đi. Bỏ mạng thiên nhai cảnh sát cùng trộm mộ tặc Lục Thích không nói chuyện. Thẩm Thanh Thành có chút ngoài ý muốn người này liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ thân phận tới. Liền không thể là so ngươi sớm đến người chơi. Hồng Mao nhìn mắt hai người nắm tay. Thấy thế Thẩm Thanh Thành đem nam nhân chào đến càng khẩn điểm. Không có biện pháp, chân mềm, người nhưng thật ra không sợ chúng ta giết người diệt khẩu ta đối nhị vị không có ác ý, Hồng. Mao thân thiện nói, kịch bản kết cục là muốn giết người, mà không khéo chính là, ta không giết người, lời này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích chỉ tin một nửa. Bọn họ sẽ ra tới cũng là vì người này đối bọn họ tạo không thành uy hiếp mà thôi. Hồng Mao. Nếu ấn kịch bản diễn nhị vị khẳng định là thông không được quan. Vừa lúc ta cũng không nghĩ giết người. Chúng ta hợp tác thế nào? Lục Thích lúc này mới dương mắt nhìn đối phương. Người có cái gì phương pháp sửa kịch bản thấy hai người sắc mặt như thường. Hồng Mao liền biết bọn họ đã sớm nghĩ đến này biện pháp. Không khỏi tò mò, nếu các ngươi biết như thế nào thông quan, vì cái gì còn ở nơi này? Hắn là không giết người, người chơi khác nhưng không nhất định, này không phải thực rõ ràng sao, Thẩm Thanh Thành mềm như bông mà ghé vào nam nhân trên vai. Ca ca quá lợi hại, ta chân mềm mơ siêu, Hồng Mao, ngoặc kép, khụ khụ, Hồng Mao sắc mặt đỏ lên, Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt, ta ý tứ là anh hùng ca ca quá lợi hại, một chút cũng không chịu độc khí ảnh hưởng, không giống ta, chúng độc chân mềm đi không nổi. Người nghĩ đến đâu đi? Hồng Mao tức khắc khụ đến lớn hơn nữa thanh. Như vậy cái yêu nghiệt, thật là làm khó Lục Anh Hùng. Mệt mỏi, Lục Anh Hùng thấp giọng hỏi bên cạnh người. Thẩm Mỹ Nhân gật gật đầu. Tiếp theo liền bị Lục Anh Hùng bối tới rồi trên lưng. Hồng Mao, ngoặc kép, ha ha ha ha ha Mỹ Nhân quá ra. Người không phải ra nhân tạo. Người là ra thật đau lòng Hồng Mao. Nhìn đứa nhỏ này. Vẻ mặt Hồng Hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt Hồng Mao. Xin hỏi hàng phía trước mới mẻ nóng hổi cầu lương tư vị như thế nào? Ăn ngon sao? Liêu Liêu tóc thu thập cảm xúc. Hồng Mao dính hảo tự mình rách nát tiểu tâm tâm. Hợp tác sao? Người chuyên môn tới tìm chúng ta. Lục Thích trắng ra mà chọc phá hắn. Ngữ khí lãnh đạm mơ siêu Hồng Mao đảo cũng thành thật. Trực tiếp thừa nhận, sửa kịch bản phòng trường đến đi điện ảnh thành tiết mục thu trung tâm. Nơi đó quỷ quái tuyệt đối không ít, không phải ta một người có thể đối phó, hắn không thể xác định những người khác nghĩ như thế nào. nhưng cốt truyện nhắc tới trộm mộ tạc cùng phản bội cảnh sát tuyệt đối không phải là địch nhân. Lục Thích lại tìm vài người, hai ngày sau nơi này tập hợp, lưu lại những lời này. Lục Thích cõng người chuẩn bị phản hồi. Phía sau Hồng Mao hỏi, người sẽ không sợ những người này có nhân tâm hoài gây rối? Lục Thích, ta chưa từng nói qua ta không giết người, tương phản. Chết ở hắn thuộc hạ người rất nhiều. Trở lại thôn dân trong miệng tuyệt đối không thể đi nhà cũ. Trong phòng bếp lão thái thái còn ở làm cơm trưa. Hai người cùng lão thái thái đánh thanh tiếp đón sau trở về thiên viện. Thẩm Thanh Thành ngồi ở bên cạnh bàn. Chủ viện đóng lại nữ nhân kia chính là tế phẩm. Khó trách trên người quỷ khí dày đặc, hắn kỳ quái chính là. Nữ nhân là trước tuyển vì tế phẩm mới quỷ khí dày đặc. Vẫn là bởi vì quỷ khí dày đặc mới tuyển vì tế phẩm. Hơn nữa này tổ tôn hai đối bọn họ có cái gì mục đích? Giữa trưa ăn cơm trải qua sân bên ngoài, bên trong tiếng khóc lại vang lên, trên cửa đại khóa đã không có, thậm chí còn hơi hơi xưởng một cái phùng. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, đây là sợ chúng ta không phát hiện phải không, lần này bọn họ không tới gần. Trực tiếp đi lão thái thái thiên viện ăn cơm. Trên bàn cơm Thẩm Thanh Thành nhắc tới chuyện này, ta giống như nghe thấy nhà các ngươi trong từ đường có người ở khóc. Miêu lão thái thái gắp đồ ăn tay ngừng ở không trung. Lúc sau thu hồi tay buông chiếc đũa, thở dài, các ngươi nhìn thấy nam nam. Thẩm Thanh Thành cười thực ngoan ngoãn, không có, ngươi không phải nói người ngoài không thể vào chưa? Chúng ta chưa tiến vào, đúng không? Lục Thích hắn quải quải bên cạnh người người. Ân, Lục Thích sừng sốt hạ. Ân, Lục Thích ở thất thần. Ngoặc kép, Miêu lão thái thái bị nghẹn hạ. Trong thôn này đó dơ bẩn sự kỳ thật là không nên cùng các ngươi nói, nãi nãi. Không có phương tiện nói liền không nói. Chúng ta không phải cái loại này hỏi thăm nhà người khác sao sao người, hắn cấp lão thái thái trong. Chén gắp một chiếc đũa đồ ăn. Ai, Miêu lão thái thái lau lau trong ánh mắt nước mắt. Đấm ngực, trên mặt bi sắc không giống làm bộ. Nhưng ta đau lòng a, ta nam nam mới 18 tuổi. Như thế nào liền như vậy xui xẻo. Tựa như thôn dân nói như vậy. Bạch thạch trong thôn thờ phụng một tòa bạch thạch lang quân thần tượng. Tại rất sớm trước kia, bọn họ cũng không biết thần tượng từ đâu tới đây. Chỉ biết mỗi cách 10 năm. Sinh nhật thời điểm thành kính về phía thần tượng tiến cống. Vừa đến năm mất mùa vị này bạch thạch lang quân liền sẽ phù hộ trong thôn người bình an vượt qua. Nạn đói, nhưng sau lại khoa học kỹ thuật phát triển, đại gia sinh hoạt hảo, không hề bị năm mất mùa ảnh hưởng ăn không nổi cơm. Bạch thạch lang quân tồn tại đối thôn người tới nói liền thành tai nạn. Bởi vì cung phụng bạch thạch lang quân yêu cầu người sinh. Thẩm Thanh Thành vừa nghe, muốn người sinh tiến cống, đây là tà thần A, 10 năm một lần, đảo cũng không tính quá tham la mơ siêu. Miêu lão thái thái, phụ trách cung cấp tế phẩm nhân ra dựa rút thăm quyết định. Lần trước ra quá tế phẩm có thể không tham gia, nhà ta nam nam không đầu cái hảo thai, như thế nào cố tình liền gặp gỡ ta như vậy trừ trung hồng thiêm nãi nãi. Nàng nói liền bắt đầu chụp đánh chính mình tay. Thẩm Thanh Thành phối hợp đỗ lại trụ nàng. Các ngươi chưa thử qua không cung phụng. Miêu lão thái thái sợ tới mức liên tục lắc đầu. Không cung phụng chết người càng nhiều. Đến lúc đó chính là toàn bộ thôn tội nhân. Thẩm Thanh Thành lại hỏi nàng cung phụng là cái gì lưu trình. Lão thái thái chỉ nói tế phẩm đến là người trẻ tuổi. Yêu cầu trụ tiến chủ viện. Đó là chuyên môn vì bạch thạch lang quân tu. Mặt khác nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, một cái kính mà mặt nước mắt nói chính mình mệnh khổ. Nam nam mệnh khổ, mới 18 tuổi, một nữ hài tử rất tốt thanh xuân liền chôn vùi. Thẩm Thanh Thành nghe lão thái thái khóc cả đêm, trở lại trong viện lỗ tai còn ong ong vang. Tế phẩm chỉ cần người trẻ tuổi, cho nên đây là đánh lấy ta thay thế chủ ý. Thẩm Thanh Thành nói. Phòng trưng cái thứ hai kịch bản cũng cùng cái này có quan hệ, hắn chờ Lục Thích nói chính mình. Cái nhìn, kết quả đợi nửa ngày không nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, Lục Thích lại ở thất thần. Thẩm Thanh Thành lòng hiếu kỳ mãnh trướng, ngươi suy nghĩ cái gì? Cả đêm không nói chuyện, Lục Thích trầm mặc trong chốc lát. Sờ sờ hắn đầu, không có gì, từ gặp được Hồng Mao lúc sau Lục Thích vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Trò chơi trước mắt biểu hiện ra ngoài thủ đoạn quá đơn giản. NPC, hiện tại tới xem cơ hồ không phải thẩm mỹ nhân đối thủ. Người chơi, không phải mỗi một cái người chơi đều nguyện ý đương kia đem giết người đao. Thậm chí người chơi có khả năng sẽ thanh đao tiêm nhắm ngay trò chơi. Tỷ như hắn, tỷ như Hồng Mao, đổi vị tự hỏi, nếu là hắn, hắn sẽ xử lý như thế nào? Đao nếu không thể giết người, kia cũng không thể vì địch nhân sử dụng. Tác giả có lời muốn nói. 7. Trở về liền thổ lộ. FC đã lập hảo. Thực xin lỗi hôm nay đổi mới đến muộn. Bởi vì ngày thường là buổi sáng 5 điểm lên gõ chữ. Sau đó hôm nay ngủ quên. Đi làm sờ cá chỉ viết một nửa gạch dưới. Z, gạch dưới cảm ơn đại gia đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Ba ba tiểu khả ái nhóm tương đương Sapphire ném một cái địa lôi. Sapphire ném một cái địa lôi đến từ hòa tinh ném. Một cái địa lôi người đọc Ayer kỳ á 37.542.939. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 một người đọc không thấy người lâu dài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc có phỉ quân tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc C Ngạn Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 54 thanh niên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Cố Lam Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Kiền Kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc U Minh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 không người đọc không thấy người lâu dài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc là Lâm Tịch A tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 0101. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc không thấy người lâu dài. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.